Ngôi mộ cô đơn, chuyện không kể lúc nửa đêm. Vừa chọn bộ đồ để trên giường, định khi đi tắm xong trở ra Son sẽ mặc, thì lại biến đâu mất. Son tưởng mình đãng trí nên tự đi tìm lại trong tủ, tất nhiên là không có. Chị Năm ơi! Son vừa cất tiếng gọi thì đã im bặt ngay, bởi cô nhớ ra mình không còn cái gì ở trên thân mình. Bên ngoài có tiếng của cô Năm, cô người làm. Cô Ba kêu tôi cái gì vậy? Bước lùi vào trong nhà tắm, Son hỏi vọng ra. Nãy giờ chị có vào phòng của tôi hay không? Dạ đâu có, tôi đang làm bếp với bà mà. Vậy... Thay xong quần áo khác, Son bước ra, thấy Năm Lành còn đứng đó, cô gay gắt. Nhà này bây giờ có ma hay sao á, mà thứ gì vừa để ra cũng bị mất hết. Năm Lành hơi khó chịu. Cô Ba nói vậy tội cho em. Vậy chứ bộ đồ tôi mới để đây biến đâu mất rồi? Cô để ở đâu? Thì trong phòng tôi chứ ở đâu. Phòng cô Ba thì lúc nào cũng khóa cửa, ai mà vào đây mà lấy được. Lời nói của Năm đúng hoàn toàn, bởi khi nãy khi cô mở cửa ra thì cửa ở tình trạng còn khóa chốt ở bên trong. Vậy thì Son thờ người ra mới lẩm bẩm, không thể nào. Trở vào phòng, vừa đến bàn viết Son phải phát hoảng, bởi quyển nhật ký cô đang viết đêm qua đã không cánh mà bay mất. Năm Lành, vào đây mau. Năm Lành vừa quay xuống nhà bếp thì lại nghe gọi, vội vã quay trở lại. Vừa thấy mặt nó, Son đã quát ầm cả lên. Cuốn sổ của tôi để trên bàn đâu rồi? Lành ngơ ngác. Dạ em đâu có biết cuốn sổ gì, nó ở trong phòng của cô mà. Lời nhắc này lại một lần nữa khiến Son phải ngỡ ngàng. Rõ ràng những gì trong phòng cô thì cũng không thể hỏi người làm được. Xưa nay phòng riêng của Son là tuyệt đối không một ai được vào, chứ đừng nói là vào đây lấy đồ. Bất cứ người làm nào muốn cái gì thì chỉ được phép đứng ở bên ngoài nói với vô mà thôi. Năm Lành vốn là người được cắt đặt phục vụ riêng cho Son, nhưng cũng chưa một lần được bước chân vào trong. Tuy biết là vậy nhưng Son vẫn nói, vậy chứ nó ở đâu? Cô Ba thử kiếm kỹ lại coi. Tôi kiếm rồi, đâu, chị vào tìm giùm cho tôi coi. Năm Lành tới bên bàn viết, chợt cô nhìn ra cửa sổ và kêu lên, cô Ba không thấy cái gì hay sao? Theo tài chỉ của Lành, Son thấy một chiếc áo phụ nữ nằm vắt ngang trên nhánh cây bên ngoài cửa sổ. Của ai vậy? Lành ngạc nhiên. Cái áo đó không phải là của cô hay sao? Son lắc đầu. Tôi đâu có cái loại áo này. Đâu, chị với tay ra được thì kéo vào xem thử coi. Năm Lành thò tay ra cửa sổ vừa mở, chỉ cần rướn tay một chút là có thể lấy được chiếc áo đó vào. Lúc này chị mới phát hiện áo chỉ còn một vạt trước, còn vạt sau thì đã bị đứt ngang. Kiểu may của áo, màu sắc, thoạt nhìn đã phân biệt được ngay. Nó là của một người trẻ, nhưng được may cách đây khá lâu, nhất là kiểu cổ áo, thuộc loại khá xưa. Son lắc đầu, đây chắc là áo của ai phơi, rồi bị gió nó bay, mắc ở trên đó. Chị đem bỏ ra ngoài đi. Năm Lành cầm chiếc áo lên xem kỹ một lần nữa. Chợt có một cơn gió thổi chiếc áo bay vèo ra ngoài cửa, khiến Son giật mình. Coi chừng! Chiếc áo như một cánh diều bay một vòng trước khi nó hạ thấp độ cao, và cứ thế nó cứ la đà trên mặt cỏ, bay đi về phía cuối của khu vườn và mất hút. Son quá đổi ngạc nhiên trước hiện tượng vừa rồi, cô mới hỏi, sao kỳ vậy chị Năm? Năm Lành cũng không thể hiểu được mà chỉ đáp, có thể là do luồng gió. Tự dưng Son bắt đầu rùng mình, cô mới giục, thôi chị đóng cửa lại đi. Chờ cho Năm Lành gai chặt cửa sổ, Son mới bảo, thôi không tìm nữa, mà chị cũng đừng nói cho ai biết cái chuyện này nghe chưa, kể cả chuyện vừa rồi nữa. Dạ, chuyện gì vừa rồi hả cô Ba? Thì chuyện cái áo nó bay đó. Chẳng hiểu ý cô chủ, nhưng không dám hỏi, năm lành bước ra ngoài, mà lòng thì chưa hề thắc mắc, chưa hết thắc mắc. Phần Son khi đứng lại một mình trong phòng, cô cứ như bị ma ám mãi cái chiếc áo, và cứ nghĩ là cách bay của nó, phải chăng là nó muốn hướng dẫn tới một nơi nào đó. Với suy nghĩ gì đó mà gần suốt đêm hôm ấy, Son không tài nào ngủ ngon giấc được. Hễ mỗi khi nhớ tới thì có vật, cô lại bật dậy và kêu lên một cách ngẫu nhiên, như được ai mớm đời. Ở ngoài nơi lạnh lẽo đó, chính Son cũng không biết mình nói với ai, chỉ thấy trong lòng càng lúc càng thấy bồn chồn, như là muốn đi ra ngoài. Cho đến khi trời rạng sáng thì nỗi bồn chồn không còn kìm giữ được, Son khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi lẻn đi ra ngoài, không để ai phát hiện. Khu vườn nhà Son rất rộng. Trước đây khi ba cô còn sống thì đã từng trồng một vườn lan khá lớn, với nhiều giống lan nổi tiếng nhất của vùng cao nguyên này. Khi ba cô mất thì những giỏ lan cũng từ từ tàn tạ theo, bởi không ai chăm sóc. Nhưng hình như vẫn còn những giỏ bám vào các gốc cây to trong vườn, theo hương sương sớm tỏa hương thơm ngát. Son đi nhanh theo lối mòn mà từ nào đến giờ cô chưa có một lần đặt chân đến. Chợt nhận ra một mảnh vải màu giống như là cái màu chiếc áo lúc nãy. Son mới dừng lại nhìn và kêu lên: đúng là cái vạt áo ấy. Cô cầm lên xem kỹ và không khỏi kinh ngạc, bởi đó là vạt áo sao mà chiếc áo lúc nãy bị mất. Đây là... Có một vật gì đó rơi mạnh ngay sau lưng. Son giật mình nhìn lại và không khỏi sửng sốt. Quyển sổ! Thì ra đó là quyển nhật ký mà cô ta đã bị mất. Cầm trong tay mà Son chưa kịp tính là thật. Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, cũng chẳng có một tiếng động nào chứng tỏ là có người ở gần đó. Nỗi bồn chồn trong người lại trỗi dậy. Son bỏ phần vạt áo còn lại rồi bước tiếp theo con đường mòn. Qua khỏi khu trồng lan cũ, đến một bãi đất trống. Lúc này Son mới phát hiện ra còn có một khu đất rộng khác tiếp nối với khu vườn. Thì ra đất của ba cô rộng hơn là cô tưởng nhiều. Vậy mà khi chết, ông Trăn trói lại với Son là phải cai quản toàn bộ đất đai này, đừng để ai xâm chiếm. Đi một quãng nữa thì lại ra tới một nơi mà phía trước mặt có hai cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa bãi cỏ lớn. Xa xa là chân đồi, như vậy có nghĩa là đất đai nhà Son phải ra tuốt tận ngoài đó. Đi nữa hay thôi? Đúng ra bình thường thì Son sẽ không bao giờ tiến tới một nơi như thế này, nhưng lúc này hầu như là ai đi chứ không phải là cô. Cho nên khi bước vào mấy chỗ có nhiều cỏ gai, Son vẫn gồng mình mà bước. Một lát sau, cô dừng lại chỗ gốc hai cây cổ thụ và ồ lên kinh ngạc khi thấy dưới gốc có một ngôi mộ nằm cô quạnh. Và càng ngạc nhiên khi ngay trước bia mộ có một vật mà vừa nhìn thấy, Son đã reo lên: bộ quần áo! Thì ra bộ quần áo mà Son đã bị mất ở trong phòng. Sao nó lại ở đây? Giữ quyển nhật ký vừa được ném trả lại và bộ quần áo này lại nằm cách không xa. Nhưng điều khiến Son ngạc nhiên là chỗ để bộ đồ. Tại sao là trước ngôi mộ, mà ngôi mộ này là của ai? Đến khi nhìn lên bia mộ thì Son lại càng ngạc nhiên hơn, với một dòng chữ tên người chết là Nguyễn Thị Son. Tại sao lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như thế? Son lại đứng thừng người ra, đầu óc cô quay cuồng một cách khó hiểu. Có lúc Son tưởng chừng như mình không còn đứng vững, cô phải đưa tay vịn vào đầu bia mộ để khỏi quỵ ngã. Cô ba, sao cô nằm ở ngoài này? Cô bị ai làm gì vậy? Son mở mắt ra nhìn thấy năm lành thì ôm chầm lấy và dục: Cho tôi ra khỏi đây ngay. Lành ngạc nhiên: ra khỏi đây? Vậy lúc nãy cô vào làm gì mà bây giờ cô lại đòi ra? Nghe hỏi, Son đưa mắt nhìn và ngạc nhiên vô cùng, bởi nơi cô đang nằm không phải là chỗ đầu mộ, mà là căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đây là chỗ nào? Là nhà thờ dòng họ, là từ đường nhà họ Lưu, mà từ lâu cô ba không bao giờ bước vào. Và còn dặn tôi, các tôi tớ khác ngoài tôi thì không ai được vào đây nữa. Hồi nãy nếu tôi không tình cờ đi ngang qua đây và nghe tiếng rên ở trong này thì chắc khó mà phát hiện được cô đang nằm. Tôi đã mạo muội vào đây để cứu cô, mong cô đừng có rầy la tôi. Son bắt đầu hoang hồn, nhớ lại chuyện khi nãy cô mới hỏi: Ngôi mộ ngoài kia là của ai vậy? Mộ nào? Ở tuốt ngoài bãi cỏ trống, ở phía sau vườn lan. Lành lắc đầu: Tôi không có biết. Tôi chỉ biết là nhà mình có một khu nghĩa trang riêng, ở cách đây vài cây số có mộ ông bà chôn ở ngoài đó. Tôi không hỏi ở chỗ đó, mà là một ngôi mộ dưới cái cây cổ thụ ngoài kia kìa. Tại sao? Cô định hỏi về cái tên mà Nguyễn Thị Son, nhưng thấy không tiện. Vả lại vừa khi ấy chợt nhìn thấy có một bức ảnh chân dung thờ riêng, tách biệt với những nhà thờ khác, trong một cái phòng cạnh lư hương có vật gì đó, mà vừa thoạt nhìn Son đã giật mình. Cái gì kia? Cô nhào tới ngay và reo lên: Đồ của tôi mà! Đó là bộ quần áo và cuốn nhật ký. Những thứ này cùng với Son nằm ở chỗ mộ. Mà sao bây giờ? Bàn thờ này thờ ai vậy hả chị Năm? Năm Lành hơi lúng túng: Vật này chính ông gửi lại cho tôi. Ông dặn đến khi nào cô lấy chồng thì mới đưa lại. Nhưng nay tôi nghĩ... Son hơi rụt rè. Khi tiếp nhận vật ấy, cô nhẹ giọng: Tôi xin lỗi, tôi tôn trọng những gửi gắm của ba tôi với chị. Nhưng mà... Năm Lành nói: Cũng đã đến lúc rồi đó cô ba. Lâu nay chỉ vì mấy thứ này mà níu kéo tôi ở lại nơi đây, chứ đúng ra tôi đã đi lấy chồng rồi. Cô chưa có chồng, nhưng giờ cô đã là người thừa kế. Cô cai quản hết sản nghiệp này, nên cô đã có đủ tư cách để xem những gì mà ông để lại. Thôi cô cứ đem về phòng, và từ nay cô phải giữ lấy. Son muốn mở gói đồ đó ra, nhưng nghe Lành nói cô cầm đem về phòng mình. Vừa mở ra, Son đã giật mình khi đúng là chữ viết của ba cô bên ngoài một quyển sổ: những điều con gái ba phải biết trước khi lấy chồng. Trong số con của ba thì Son là đứa duy nhất thuộc giới nữ. Còn lại hai người con trai thì một đã chết, một thì đã mất tích ngay từ nhỏ. Vậy đích thật đây là vật mà ba để lại cho mình rồi. Son thẫn thờ một lúc mới từ từ mở cái quyển sổ ra. Đây là một tự truyện mà ba cô viết y như là thật. Đọc đến đâu, câu chuyện như sống lại và đầy đủ các chi tiết. Phan Sĩ, mùa hè năm 1958. Sửa soạn xong hành lý, chưa kịp xách đi thì Chu Sa giật mình khi thấy ai đó kéo cái vali của mình lên. Hành lý của cô đã bị đánh cắp. Nghe giọng nói, Sa không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cô nghiêm giọng: Người ta đi thì có người vui lắm mà. Mà vui thì cũng phải hết còn là kỳ đà cán mũi nữa rồi. Anh chàng Lợi xịu mặt: Người ta sợ trễ không kịp tiễn, nên ba chân bốn cẳng chạy về, lại còn giận nữa. Ai mà dám giận hơn? Người ta có nơi để mà giận rồi, có cần gì nữa mà làm bộ. Kìa Sa, sao em lại nói như vậy? Bộ muốn anh cắn lưỡi tại đây để em đi mới hài lòng hay sao? Lợi chưa nói dứt lời đã ngã chúi xuống đất, đầu đập thẳng vào nền nhà, vang lên một tiếng làm cho Sa hốt hoảng. Anh điên rồi hả? Làm gì vậy? Trời ơi là trời! Cô cúi xuống thì thấy máu từ đầu của Lợi tuôn ra ướt đẫm cả cổ áo. Lợi thì nằm dài bất động. Lợi, em xin lỗi, em nói đùa mà. Cô đang sợ thất thần, chưa biết phải làm sao, thì chợt Lợi ngồi bật dậy, cười như mếu. Nghe em nói vậy, anh đã hết đau rồi. Tuy nói là hết đau, nhưng Lợi cũng phải dùng tay bịt cái vết thương ở nơi đầu. Mặt thì xanh dờn, Sa phải gắt lên: "Đưa em xem vết thương coi ra sao rồi nè." Lợi tự lấy khăn tay của mình cột ngang đầu và trấn an: "Không sao mà, lúc đầu đập xuống anh đã chọn cái chỗ không nguy hiểm, chứ ai lại chọn chọn cái nỗi gì. Anh á thì chứng nào tập nấy, lỡ mà trúng cái chỗ nghiệt thì sao? Chết liền không nói gì, mà lỡ chạm thần kinh rồi điên điên khùng khùng ai chịu nổi." Lợi đưa tay lên định nắm tay người yêu, nhưng khi nhận thấy tay mình đầy máu, anh vội nói: "Thôi cho anh rửa tay một chút rồi đưa em ra ga, còn kịp giờ mà." Chính Xà theo Lợi ra sau nhà, và cũng chính cô ấy rửa vết thương. Thấy vết thương không sâu cô mới yên tâm, nhưng vẫn càng nhằn: "Bộ anh tính làm nũng để em ở lại đó hả? Em nói rồi, em chỉ đi có ít bữa, rồi á đầu năm học anh cũng vào mà, chứ có bỏ đi luôn đâu mà dữ vậy. Hôm qua anh nói gì anh có nhớ không? Em giận đó." Lợi xuống giọng: "Hôm qua anh bậy, nói năng càng quấy, em tha cho anh cũng chỉ vì anh nghe lời người ta nói. Em đi chuyến này là đi lấy chồng, bỏ anh." Sa trừng mắt: "Họ nói vậy mà anh cũng tin hả? Nếu tin thì em đi luôn." Cô bỏ nhà ra nhà trước, Lợi ôm đầu chạy theo năn nỉ: "Anh xin lỗi rồi mà, không tin em thì anh tin ai? Đi tìm cái con Mỹ Hoa sớm chài đi, nó tuyên bố với mọi người nếu không lấy được anh thì nó thề nó đi bằng đầu xuống đất đó." "Chuyện đó anh đã giải thích rồi mà, tuyên bố là của nó, còn có gì hay không là ở anh. Em không tin anh sao?" "Tin sao nổi." Vừa nói Sa vừa xách vali đi một nước thẳng ra đường. Lợi đành phải chạy theo, nhưng chợt Sa quay lại quát lớn: "Anh để quần áo đầy máu me như vậy rồi đi ra ga đó hả?" Lợi chợt nhớ, anh vội nói: "Vậy thôi em đi ra đó trước đi, anh tạt qua nhà thay cái áo đã." "Không có cần, trong nhà có sẵn cái áo của anh mắc mưa hôm trước đó, em giặt ủi rồi em treo cái chỗ móc áo." Lợi chạy như bay vào trong nhà thay áo, nhưng khi trở ra thì anh thấy Sa vẫn đứng đợi. Vậy là cả hai cùng cười và nắm tay nhau đi như chưa có chuyện gì đã xảy ra. Đôi tình nhân này là như vậy đó, yêu rồi giận, giận rồi lại yêu, và sau mỗi lần như thế thì tình yêu của họ càng tăng thêm. Ra tới ga vừa kịp lúc xe chạy, siết tặc chặt cái tay người yêu, Sa mới nói qua nạt và làn nước mắt: "Anh mau mau vào với em nha, đừng để em đợi lâu." "Ừ, anh sẽ vào với em tuần sau mà." Tàu chạy khá xa rồi mà bóng Lợi vẫn còn đứng yên trên sân nhìn theo, và nghe nỗi đau gặm nhắm tâm hồn. Vết thương trên đầu có làm cho anh đau, nhưng thật ra nỗi đau trong lòng mới là cơn đau thật sự. Nhớ đến gương mặt của Sa lúc lên xe, lòng của Lợi lại càng quặn đau. Thẫn thờ khi bước về nhà, Lợi như người mất hồn, chợt có tiếng gọi từ sau: "Anh Lợi đi đâu mà em kiếm suốt từ sáng đến bây giờ nè?" Cô gái rất đẹp, sắc sảo, ăn mặc ra dáng con nhà giàu, vừa bước xuống xe hơi, vừa ôm lấy vai Lợi nũng nịu: "Người ta chờ anh muốn chết luôn, ba má đang đợi anh ở nhà, có việc quan trọng lắm, anh lên xe ngay đi rồi về với em." Lợi lưỡng lự, nhưng chợt thấy có bóng người quen ở đằng xa, nên anh đành phải leo nhanh lên chiếc xe để tránh mặt. Thấy đầu Lợi có vết thương, cô gái lo lắng: "Anh bị sao vậy?" Lợi sợ cô nàng chạm vào vết thương nên vội lấy tay ngăn lại: "Hoa, đừng có đụng vào." Thì ra cái cô gái này tên là cô Mỹ Hoa, cái cô mà đã từng tuyên bố nếu không lấy được Lợi thì sẽ đi bằng đầu. Lợi ngồi im ở góc ngoài ở băng sau, thì cô nàng đã kéo mạnh vào sát với mình: "Bộ sợ em lây bệnh anh hả? Sao mà anh ngồi xa vậy?" Cô ta quay về phía tài xế: "Anh cho xe chạy ra nhà hàng Tân Hòa Lợi, chứ đừng có về nhà nha." Lợi ngạc nhiên: Sao em nói hai bác đợi ở nhà? Hoa chảo môi ra: Không về có được hay không? Bữa nay phải bắt anh uống rượu cho bỏ luôn, để trị cái tội cứ lần lựa mãi chưa chịu chọn ngày cưới. Mà tôi cũng không thông báo luôn, lát nữa tôi sẽ chính thức tuyên bố. Lại hoàn toàn bị động trước cái cô ả này, nên suốt trong một buổi ngồi tại nhà hàng chỉ toàn nghe cô ả nói huyên thuyên. Còn Lợi thì nghe và gật đầu. Gần cuối bữa tiệc, trong lúc Lợi phải uống đến ly thứ sáu, uống gần hết rồi thì Mỹ Hoa lại rót đầy thêm một ly nữa, rồi lại cụng ly. Nè, anh hãy uống hết cái ly này nữa, coi như là đoạn tiệc tất cả những gì còn lại, quên luôn cái con nhỏ chu sa nghèo khổ của anh đi. Trong cơn say bí tỉ, nhưng nghe câu nói đó Lợi phản ứng ngay. Cô nói ai là nghèo là khổ? Người ta nghèo khổ nhưng đâu có ăn nhờ ăn xin gì của cô. Mỹ Hoa phá lên cười: Coi kìa, vừa động đến người yêu bé bỏng thì đã dãy nảy lên rồi. Nó nghèo thì tôi nói nó nghèo, có sao đâu mà bắt bẻ. Lợi đứng dậy định sắn tới thì bất chợt ngã chuối về phía trước, nằm bất động. Mấy người phục vụ trong quán nháo nhào chạy tới định đỡ lên ghế, thì đã nghe Mỹ Hoa nói: Khiêng luôn anh ta lên phòng 101 ở trên lầu, phòng mà tôi đã thuê sẵn rồi đó. Lợi được đưa lên phòng trong tình trạng say như chết, và một màn kịch lại bắt đầu. Khoảng nửa giờ sau, có một chiếc xe hơi đổ trước nhà hàng khách sạn Tân Hòa Lợi. Trên xe có bốn người bước xuống, gồm ba má của Mỹ Hòa, ông bà Phán Hòa và cha mẹ của Lợi, ông bà Bảy Khá. Họ đi thẳng vào khách sạn, không cần hỏi ai. Họ xông thẳng lên lầu đến trước phòng 101 và không cần gõ cửa, cứ xô thẳng vào. Mấy người phục vụ không kịp can ngăn thì đã bị bà Phán Hòa đuổi đi. Mấy người không có việc gì ở đây thì hãy xin đi cho. Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi thì để chúng tôi giải quyết. Khi mấy người phục vụ đi ra hết thì đích thân ông Phán Hòa đẩy tung cửa vào. Người kêu lên đầu tiên là bà Bảy Khá. Trời ơi! Trước mắt họ là một cảnh tượng làm xấu mắt bốn người lớn. Lợi đang trần truồng cùng với Mỹ Hoa nằm ở trên giường, và hình như hai người đang ngủ say sau một giấc vu sơ. Bà Phán gào lên: Trời ơi là trời, con gái tôi nó! Ông Phán gầm lên: Cái thằng khốn này, nó dám! Ông nghẹn lời. Trong lúc bà Bảy thì thất thần, chỉ có ông Bảy Khá thì lặng đi, rồi quay chỗ khác vừa lẩm bẩm: Nghiệp chướng nè trời ơi! Rồi tất cả họ đều lặng thinh, có lẽ sợ làm ầm lên thì xấu hổ. Nhìn nét mặt đỏ bừng của ông Phán Hòa, đủ biết là ông giận ghê lắm. Rồi bằng một giọng nhẹ nhàng hiếm thấy, bà Phán mới bảo: Gọi tụi nó dậy rồi về nhà, tụi mình sẽ giải quyết, chứ làm ầm ĩ ở đây thì có ích lợi gì. Chú Bảy Khá lẳng lặng bỏ xuống nhà, và ông làm lũi đi bộ về nhà mà không chờ xe và bà vợ tội nghiệp của mình. Buổi tối đó, người đi chài lưới bắt gặp chú Bảy nằm thoi thóp trên bãi. Nếu không kịp khiêng chú vào thì thủy triều sẽ kéo chú đi ra xa, và coi như là xong một đời. Khi người ta đem được chú về nhà thì thím Bảy ngồi khóc rưng rức, bên cạnh Lợi thì nằm như một cái xác chết. Thấy chú, thím Bảy lại càng khóc dữ hơn. Ông chỉ biết cho cái thân của ông thôi, còn để tôi với lũ người quyền thế đó, họ nhục mạ, họ mắng chửi, rồi còn đặt điều kiện này điều kiện nọ, mà mình có quyền đâu mà cãi cọ từ chối. Đang trong trạng thái kiệt sức, vậy mà chú Bảy cũng gượng dậy hỏi: Họ bắt cái gì? Thì còn cái gì nữa? Còn mình đã làm ra chuyện tác tệ với con gái người ta, họ không thư kiện cho đi tù là may lắm rồi. Chú Bảy gào lên: Tôi biết thằng con trai tôi, nó đâu có ưa gì cái con nhỏ đó mà nó lấy. Nhưng mà chứng cớ rành rành ra đó thì còn chối cái gì nữa? Chứng cớ gì? Nói được mấy tiếng rồi chú ngất đi, mấy người đưa chú về mới thuật lại. Hồi chiều á, tôi thấy ông ấy uống thật nhiều rượu, rồi á, ông đi ra biển, ông trầm mình ở dưới đó, chờ cho đến tối để muốn tự tử hay sao? Mà khi kéo ông ấy lên, ông ấy còn kháng cự nữa đó. Đến lúc đó thì Lợi mới tỉnh lại. Vừa bật dậy thấy cha mẹ như thế, Lợi mới hốt hoảng: có chuyện gì vậy má? Thím Bảy thuật lại đầu đuôi rồi hỏi với một giọng nghiêm khắc: bộ mày thèm khát cái chuyện đó lắm sao mà mày làm như vậy hả Lợi? Lợi ngơ ngác: con có làm gì đâu, con chỉ... Rồi anh nhớ lại rồi kêu lên: chết rồi, con bị phục rượu rồi, con bị... Phục hay không thì má không biết, chỉ thấy con và con đó nó trần truồng như nhộng, nằm ở trong khách sạn. Vợ chồng ông Phán Hòa và họ đã làm dữ, họ đòi mình bồi thường tiết trinh con gái của họ, và họ còn đòi... Lợi quá phẫn uất: con gái họ đã gây ra cái chuyện này mà còn làm lớn chuyện nữa hay sao? Thím Bảy thuật rõ hơn: chính cái con Mỹ Hoa nói rằng khi thấy con uống quá say đã nhờ người khiêng con về phòng khách sạn, định giúp con giả rượu, nào ngờ con nổi thú tính, con cưỡng hiếp nó, nó chống cự không lại nên nó đành xuôi tay. Lợi thật sự không chắc mình đã làm gì trong cơn say, nhưng chuyện ấy thì chắc là anh mới cố ý giải thích: con thề với má là con không bao giờ. Má tin con, nhưng họ đâu có tin. Mà họ thì có quyền thế ở trong tay, lại giàu có nhất cái làng này, mình làm sao mà đối đầu lại với họ hả con? Bà lại khóc nức nở. Lợi bất nhẫn nhìn mẹ, đột nhiên anh đứng dậy dòm ra ngoài. Thím Bảy là hốt hoảng: mày còn tính đi đâu nữa hả? Còn phải qua nhà nói cho họ hiểu. Thím Bảy nắm tay con lại: má xin con đừng làm lớn chuyện mà thiệt thân. Chỉ việc họ thưa con cưỡng hiếp con gái họ thì con trả lời làm sao đây? Bà má nghèo đâu có tiền mà đi hầu tòa hay đền bù cho họ hả con? Lợi ngồi xuống ôm lấy đầu rên rỉ: rồi con ăn nói sao với Sa đây? Cô ấy cũng nghèo nên mới tính đi Sài Gòn làm mướn. Trước khi đi cô ấy còn căn dặn con là hãy ráng giữ mình, ít bữa cùng lên đó với cô ấy để cùng làm thuê, rồi kiếm tiền gửi về nuôi cho gia đình. Thím Bảy cũng nói: thì tao với ba mày mới vừa gặp bên gia đình của con Sa, mới vừa hứa với họ là Tết này sẽ đưa sính lễ qua để làm đám hỏi cho tụi bay. Bây giờ thì biết tính làm sao đây? Chú Bảy đột ngột ngồi dậy. Chú không nhìn vợ con mà nhìn thẳng lên trời cao, nói như với ông trời: tình thế này thì chỉ có cách chết thì mới hết nhục mà thôi. Chú bật đứng dậy nhưng lại bị ngã trở xuống. Nhìn cha như vậy, tự dưng bao nhiêu phần uất trong lòng của Lợi như đợt sóng trào lên. Anh hét lên một tiếng rồi lao vút ra ngoài: con ơi, con đừng! Tiếng kêu thảng thốt tuyệt vọng của người đàn bà tội nghiệp. Đêm hôm đó Lợi đã quậy phá nhà vợ chồng Phán Hoàng, nhưng cuối cùng anh đã bị trói vô đưa về đồn. Tên đại úy trưởng đồn lệnh cho thuộc hạ phải còng tay chuyển Lợi lên trên tỉnh trong đêm đó. Hay tin bà Bảy Khá đã đến và đứng ở ngoài đồn gào khóc và bị đánh đập nặng tay. Những việc đó đã diễn ra trước mặt của Lợi nên anh lại càng đau lòng. Tuy nhiên ngay sáng hôm sau thì có lệnh phải thả Lợi ra sau khi anh chịu ký vào tờ giấy thú nhận việc làm sai trái với Mỹ Hoa và hứa sẽ chịu trách nhiệm danh dự với gia đình của bà, ông bà Phán Hòa. Được thả ra nửa ngày sau thì đích thân vợ chồng Phán Hòa sang nhà cha mẹ Lợi để làm hòa. Chính ông Phán đã tuyên bố: chẳng qua hiểu lầm, nay cháu Lợi đã biết hối thì vợ chồng tôi cũng không hẹp hòi gì mà tha thứ cho nó. Ngay ngày mai anh chị cứ để tụi tôi lo hết mọi chuyện. Lễ hội sẽ được tổ chức, rồi tuần sau thì hãy làm đám cưới luôn. Vợ chồng Bảy Khá chỉ có nước lặng thinh mà chấp nhận. Lợi thì cứ như một kẻ mất hồn, người ta nói gì anh cũng dạ dạ vân vân. Đám hỏi cử hành mà mọi thứ, từ quần áo nữ trang cho đến việc đãi đằng đều do nhà gái đo liệu. Cho đến ngày cưới cũng vậy. Khi lễ cưới vừa xong thì xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội giữa Lợi và Mỹ Hoa. Bởi vừa lột áo cô dâu ra, Mỹ Hoa đã không giấu được cái bụng đã to lên của mình trước mặt của Lợi. Anh chàng đí người: "Như vậy là cô đã gạt tôi phải không?" Mỹ Hoa cười lên đầy thách thức: "Bây giờ thì mới biết hay sao? Bộ mấy người tưởng bộ dễ lấy được tôi lắm hả? Chỉ có đổ vỏ thì mới tới anh mà thôi, hiểu chưa?" Không dằn được, Lợi sấn tới đánh cho cô đàn bà lăng loàn hai cái tát tai. Và thế là cô ta đã la lên bài hải, khiến cho cả nhà rung động. Vợ chồng Phán Hoàng mới hăm dọa: "Mày mà có thái độ này thì lập tức cả mày với cha mẹ mày đều phải bị tù rột xương. Mày có nhớ cái giấy mà mày đã ký trước khi được thả ra khỏi đồn cảnh sát hay không?" Ông ta ném tờ giấy ra trước mặt Lợi rồi bảo: "Đây là bản sao y từ nguyên bản, có chứng thực của chính quyền, mày đọc lại coi." Lợi không muốn đọc làm gì cái tờ giấy nhục nhã đó. Tuy nhiên khi liếc qua, anh đã phát hiện có điều là lạ. Anh cầm lên và kinh hoảng: "Tại sao lại có thêm cái điều khoản này?" Phán Hòa cười khẩy: "Điều khoản nào? Thì điều sau này, hồi tôi ký đâu có ký cái điều này." Ông Phán giằn lấy rồi đọc to lên: "Tôi cam kết nếu sau này bội ước với gia đình cô Mỹ Hoa thì sẽ chịu bồi hoàn số tiền coi như là đền danh dự là 10 lượng vàng ròng. Nếu tôi thất tính thì tôi và cha mẹ tôi sẽ chịu hình phạt trước pháp luật, nhà cửa tôi sẽ bị tịch biên để bù vào đó." Đọc xong, ông Phán hỏi lại: "Cậu lần còn lớn lối nữa hay là không?" Lợi vẫn la to: "Điều này là bịa đặt. Lúc tôi ký tên tôi không hề thấy cái điều này, tôi không thể thừa nhận." Một viên luật sự tòa án hình như đã được mời sẵn từ trước xuất hiện và nghiêm giọng bảo Lợi: "Mọi việc sẽ đơn giản nếu cậu không gây rắc rối gì cho gia đình. Bằng không thì ngay lúc này tôi sẽ lập biên bản và cậu sẽ nhận hết mọi hậu quả." Chuyện diễn ra chóng vánh chỉ trong vài mươi phút. Vậy là Lợi lại đưa cổ vào thêm một cái chồng nữa. Anh đổ gục xuống trong nỗi thất vọng ê chề. Ngay lúc đó có một người xuất hiện trước cổng nhà. Người ấy nhìn vào theo dõi bóng của Lợi từ lúc anh bước xuống xe hoa cùng với vợ. Cô đứng nép vào một góc tối khóc một mình. Đó là Sa. Rồi đột nhiên cô ngã xuống, có lẽ do đứng lâu mà cũng bởi do quá xúc động. Chẳng một ai hay biết, cho đến khi có người đi qua phát hiện, họ liền chở đi bệnh viện. Tại đây người ta đã cứu tỉnh được Sa, nhưng vị bác sĩ trực đã lo lắng nói: "Chẳng biết thần nhân cô này ở đâu, cô ấy đã có thai hơn 4 tháng rồi." Mãi đến lúc đó, người biết chuyện hay báo tin cho Lợi. Anh tới bệnh viện thì Sa đã đi mất, chỉ có một mảnh giấy nhỏ để gửi tên anh ở nơi đó với nội dung thật ngắn gọn: "Em mang trong mình dòng máu của anh và em sẽ nuôi dưỡng nó. Em đặt tên con mình là Son để nhắc cho anh nhớ lòng em lúc nào cũng son sắt, và cũng cho nó có cái nghĩa giống tên em. Em là Chu Sa cũng như là Son." Nghe các bác sĩ trong bệnh viện kể lại, Lợi biết là Sa cũng mang thai bằng với cái thai trong bụng của Mỹ Hoa, và đó đúng là kết quả của những lần vụng trộm giữa anh và Sa cách đây hơn 4 tháng. "Cậu hai, cô Hoa đang đợi ngoài xe." Lợi giật mình, thì ra cái con quỷ cái đó lúc nào nó cũng bám sát theo anh, nhất cử nhất động của anh đều không qua được cặp mắt của nó. Lợi ức lắm, nhưng cũng đành phải trở ra. Vừa thấy mặt anh, Mỹ Hoa đã đay nghiến: "Chung tình dữ ha, thăm viếng bà bầu mà sao không mang theo quà cáp gì hết vậy?" "Đây, tôi đưa tiền cho mà mua quà. Tìm mà cho nó." Lợi trừng mắt với cô ta: "Cô muốn gì nữa đây?" Hoa cười nửa miệng: "Có muốn cái gì đâu, ngoài việc đem tiền tới cho nó, mà nó làm cao nó không thèm nhận. Đồ cái thứ ngoan cố, không biết thân biết phận, cho chết đường chết chợ, đáng cái đời." Lợi giận tím ruột bầm gan: "Anh muốn giết chết cho rồi cái ả này." "Rồi ra sao cũng được." Nhưng vừa nắm bàn tay lại thì chợt nhìn thấy cái bụng đang mang thai của ả. Dẫu biết là không phải con mình, nhưng nó vẫn là một sinh linh vô tội. Lòng của Lợi lại dịu xuống. Anh thở dài nhắm nghiền mắt: "Mặc cho số phận." Giọng cô ả cứ đều đều: "Tôi tiếc là lúc nãy cái bụng bầu này không đuổi theo kịp khi nó leo lên xe lửa nó đi Sài Gòn, chứ không thì cho nó một trận." Những lời độc địa đó dẫu sao cũng đã cung cấp cho Lợi một tin tức là Sa vẫn trở về nơi mà trước đây cô đã đến. "Cô có muốn đi thăm nó hay không? Ngày mai này tôi theo ba tôi đi Sài Gòn, mà không chừng kỳ này mua nhà luôn ở trong đó đó." Lợi không buồn trả lời, để cho ả ta muốn nói gì thì cứ việc nói. Khi xe chạy về tới nhà thì Lợi đã ngủ từ lúc nào. Mỹ Hoa sinh con ra chưa được 3 ngày thì mọi chuyện động trời lại đến. Đứa Hàn Di đã chết lúc nằm ngủ bên mẹ. Trong lúc mọi người quýnh lên thì chuyện đó Hoa là dửng dưng như không. Cô ta còn nói: "Số của nó như vậy thì biết làm sao bây giờ?" Có người nói rằng cô ả đã cố tình giết đứa con đi, bởi nó là con hoang, chứ chẳng phải vô cớ mà chết như vậy. Tuy có thể đó là ác khẩu, nhưng với Mỹ Hoa thì đâu phải hoàn toàn vô lý. Rảnh tay rồi, Mỹ Hoa lại mặc sức ăn diện chơi bời. Cô mặc tình giao du hết người này tới người nọ, toàn là những cuộc chơi đêm. Lợi đều biết hết, nhưng anh ta không thèm để ý. Mà có để ý, có mở miệng nói ra thì ả có nghe cho đâu. Trong hoàn cảnh như vậy làm cho Lợi càng quyết tâm hơn trong việc đi tìm Sa. Anh bỏ ra ngoài 2 tuần lễ để tìm, và cuối cùng thì công sức của anh cũng được đền bù. Anh tìm được mẹ con của Sa ở một khu phố nghèo. Sa sau khi buồn chán trở về Sài Gòn thì đã đôi lần có ý định quyên sinh, nhưng nghĩ tới đứa con ở trong bụng, cuối cùng cô quyết phải sống, phải sinh con ra và nuôi dưỡng nó như những gì mình đã hứa với Lợi. Cô không mong gì gặp lại người tình đầu, tuy nhiên lòng dạ cô vẫn cứ thấp thỏm trong chờ. Hôm nhìn thấy Lợi bước vào nhà, không kiềm chế được, Sa đã sà ngay vào lòng anh, khóc nức nở và chỉ biết khóc mà thôi. Từ hôm đó, Lợi âm thầm tới lui, anh kín đáo và cũng được những người ở chung nhà của Sa thương, nên chẳng ai để ý gì. Vậy mà vào một buổi trưa, khi Lợi tới như thường lệ thì không thấy Sa trong nhà. Dì Tư, người chủ nhà, đã bế bé Son từ hàng xóm về rồi hốt hoảng nói: "Sáng nay cô Sa nhờ tôi bế giùm con cho cô ấy đi ra đầu ngõ đây để mua đồ ăn. Thường thì 5 phút sau thì sẽ về, nhưng sao chờ hoài từ sáng tới giờ, đã hơn một buổi rồi mà cô ấy có bao giờ mà bỏ con cô ta quá nửa tiếng đâu." Lợi cũng bắt đầu lo. Anh chờ thêm một lúc nữa rồi dặn dì Tư chủ nhà: "Nè, dì giữ giùm cháu, giùm cho con, đừng giao nó cho bất cứ ai, để con đi tìm mẹ nó." Lợi tìm suốt 3-4 ngày mà vẫn không gặp được Sa. Anh tìm cách liên lạc về Phan Rí, cũng không có tin gì của cô. Đoán là có điều không lành, nên một mặt vẫn tiếp tục tìm kiếm, một mặt lại đưa bé Son đi gửi một nơi khác an toàn hơn. Khoảng 10 ngày sau, lúc đang ngủ ở nhà, Lợi nghe có ai gọi mình. Bật dậy chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh nghe từ ngoài cửa sổ có tiếng của Sa. Em bị người ta giết rồi. Họ bỏ xác em ở bãi rác cạnh bờ sông. Có cây cầu lớn trên xe lửa chạy ngang qua. Họ bỏ em có một chiếc chiếu mà thôi. Lạnh lắm, hãy giúp em với. Lợi bàng hoàng, ngay nửa đêm anh đã tức tốc tới đó. Và theo lời Sa nói thì nơi ấy không đâu khác hơn là cầu Bình Lợi. Anh tìm được ngay một bãi rác và sẵn mấy người phu dọn rác. Đang làm việc đêm, anh nhờ họ giúp đào tìm và không khó để họ tìm ra được một cái xác được bó trong một chiếc chiếu chôn bên cạnh đống rác lớn. Đó là xác của Sa. Cô chết với nhiều vết thương trên người, có lẽ là bị một nhóm người hành hung. Có chủ mưu nên việc phi tang xác cũng đã khá kín đáo. Nếu vong hồn Sa mà không báo mộng thì khó lòng mà tìm ra được. Nghĩ việc tày trời này chắc là do bàn tay của Mỹ Hoa, nhưng không có bằng chứng nên Lợi chỉ biết uất hận chịu đựng. Tuy nhiên nửa đêm hôm đó thì đều gọi là quả báo đã nhãn tiền. Đang ngủ bỗng Hoa giật mình tỉnh giấc, sờ tay qua bên cạnh thì chạm phải một người. Cô hốt hoảng: ai? Ả định bật dậy đi mở đèn thì hình như bị kéo ghì xuống, ngã sắp lên thân thể kế bên. Tay ả vừa chạm vào thân thể đó đã phát quản kêu lên: cái này! Ả ta lạnh cả người khi nhận ra người nằm cạnh mình là một cái tử thi, da thịt lạnh ngắt. Đèn không được bật nhưng tự dưng sáng lên, đủ cho ả nhìn rõ mặt tử thi đó là Chu Sa. Bớ! Ả cố sức gào lên và phóng được ra xuống giường. Đèn lúc ấy vụt tắt. Bớ người ta! Bớ! Trong ngôi nhà vườn mới mua, buổi tối chỉ có ả ta và Lợi. Tuy là ngủ riêng phòng nhưng gần đó, nên khi nghe kêu la thì người chạy sang chính là Lợi. Anh mới hỏi trống không: chuyện gì vậy? Nghe tiếng Lợi thì ả lao ra ôm chầm và run rẩy: nó ở trong đó. Ai? Con Sa. Nghe mấy tiếng đó Lợi giật mình: tại sao lại là Sa? Anh lao vào phòng rồi nói: Sa ở đâu? Hoa chỉ lên giường: nó ở đó. Lợi nhìn lên giường thì chẳng thấy gì nên sẵn giọng: có cái gì đâu? Mỹ Hoa bước trở vào, len lén nhìn lên và ngạc nhiên: sao kỳ vậy? Nó mới ở đó mà. Lợi nhìn thẳng vào mặt ả rồi gắt lên: có phải cô đã giết chết Sa phải không? Mỹ Hoa thoáng một chút sợ hãi nhưng vẫn mờ mép chối phằng: tôi biết chuyện gì của nó đâu, tôi đâu có gặp nó. Không gặp nhưng mướn người giết phải hay không? Tôi không biết. Tôi đã lấy xác của cô ấy được rồi. Cái lũ khốn nạn các ngươi chôn xác cô ấy ở ngoài bãi rác thối tha, định phi tang mà đâu có được. Hoa suy sụp hoàn toàn, cô ngã quỵ xuống sàn, vừa ôm mặt khóc nức nở. Đó là khác nào một lời thú tội. Tuy nhiên khi Lợi hỏi thêm thì cô ta vẫn dở giọng đanh đá: chuyện về con Sa thì không dính dáng gì đến tôi, nhưng tôi đã cảnh cáo bất cứ ai mà nhắc đến con đó trong nhà này thì đừng trách tôi. Lợi hậm hực bước ra rồi nói với lại: chuyện cái xác vừa rồi chưa làm cô sợ hay sao? Hồn ma thì đâu chừa ai mà không báo oán. Dây trả trả dây, liệu mà sống cho ra một con người. Anh về phòng mình mà lòng dạ không yên. Phải chăng do quá vội nên anh chỉ chôn tạm cái xác của Sa phía sau một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô. Chưa xây kim tỉnh, cũng chưa có bia mộ nên cô ấy về đây. Mã báo để lại cho con mà bảo để làm cho con quỷ cái kia sợ là điều Lợi rất vừa lòng. Tuy nhiên khi nghĩ đến cảnh Sa phải nằm quạnh quẽ một mình, anh lại xót xa. Hay là Lợi chợt nghĩ và anh cho là đắc sách nên reo lên: thôi phải rồi, vậy mà mình nghĩ không ra. Ngay trưa hôm đó, Lợi đã thuê hai người thợ cùng với anh âm thầm bóc mộ Sa từ chùa về chôn ngay khu vườn ở trong nhà, nơi có bãi đất trống khá lớn mà người chủ trước trồng lan. và các loại cây ăn trái. Nhờ khu vườn rộng có cổng hậu mà ả kia thì hầu như đi suốt, nên việc cải táng diễn ra không hề bị phát hiện. Chôn xong Lợi hài lòng lắm, anh mới thầm khấn: từ nay em về đây ở với anh, nơi này sẽ là nơi của em. Để tránh sự để ý của Mỹ Hoa, Lợi đặt làm thêm một cái bia mộ khắc tên người chết là Nguyễn Thị Son thay vì là Sa. Phần bé Son thì Lợi nhờ người nuôi dưỡng rất chu đáo, con bé lớn lên càng ngày càng giống mẹ nó như khuôn đúc. Trong khi đó thì nhà Mỹ Hoa cứ liên tục bị quấy phá. Cô ả hầu như đêm nào ngủ mà không nhìn thấy Sa hiện về. Mỗi lần như vậy thì ả chỉ biết thét lên, chẳng ngủ nghe gì được. Ả sợ nên phải xuống nước năn nỉ Lợi: từ nay anh đừng ngủ riêng nữa, qua ngủ với tôi đi, tôi hứa. Làm sao Lợi có thể chung đụng với cái thân xác đi dâng cho người đàn ông của ả, nên Lợi đã từ chối thẳng thừng. Hồi đó cô đuổi tôi ra khỏi phòng, thế là, và cô thề là có chết cũng không thèm chung đụng với tôi kia mà. Bây giờ sợ thì đi kiếm mấy thằng đàn ông đã đeo đuổi cô đó, cô rước nó về. Mỹ Hoa đâu có vừa: tôi sợ mất mặt mấy người nên chưa làm, bây giờ mấy người thách đó hả, tôi làm liền cho mà coi. Ngày tối hôm đó đưa một gã nhân tình về ngủ, Lợi hay biết nhưng vờ như không biết, mặc cho ả muốn làm gì đó thì làm. Đến nửa đêm bỗng nghe tiếng la thất thanh từ phòng ả: bớ người ta, giết giết người. Ả gọi đến lần thứ ba, Lợi không thể không chạy qua, và anh sững người lại khi nhìn thấy xác của gã nhân tình nằm sóng xoài trên sàn nhà, và càng rùng rợn hơn là cả hai tay của tên nọ đều bị mất. Miệng hắn thì đầy máu, hình như lưỡi cũng bị cắt luôn. Vừa thấy bóng Lợi, ả nhào ra ôm cứng, nhưng không phải để cầu cứu mà để hô quán lên: nó giết người, chính nó. Lợi hoảng hồn trước sự vu khống trắng trợn của ả. Cô dẫn trai về nhà chơi bời thế nào để cho nó chết, rồi bây giờ cô lại giá họa cho người ta phải không? Ả lại nhào tới hung hăng như một con hổ cái, khiến cho Lợi chẳng còn cách nào hơn là phải thẳng tay tát cho ả hai bạt tay, rồi mới hét lên: cái đồ lăn loàn đĩ thỏa, tao vái cho quan hồn xa về đây bẻ cổ mày, vặn họng mày cho rồi. Trong lúc mạnh tay đánh khiến cho Mỹ Hoa ngã nhào vào trong phòng, đúng ngay chỗ tử thi đang nằm. Cứu! Nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn thấy xác gã nhân tình đâu cả. Chính Lợi cũng ngạc nhiên, bởi mới vừa ở đó. Anh lẩm bẩm: không lẽ? Anh nghĩ tới Sa và đã há dạ lắm, hất hàm bảo: nè, còn gì để giá họa nữa không? Đi mà rước thêm vài thằng nữa về đây. Anh bỏ đi ra ngoài, trong lúc Mỹ Hoa thì ngồi khóc như một người tâm thần. Vừa sáng sớm hôm đó, người làm công không ngủ lại đem là năm lành tới. Chị ấy rụt rè nói nhỏ với anh: ở góc đường cách nhà mình một quãng xa có một xác chết người đàn ông, người bị thương tích khắp thân thể mà hình như tay thì bị cắt nữa, xe cấp cứu đang tới chở đi. Lợi nhanh ra xem, vừa đủ thì giờ nhìn thấy mặt xác chết, đúng là cái tên nhân tình của Mỹ Hoa. Còn đang bần thần suy nghĩ xem tại sao xác hẳn lại ra đây nhanh như vậy, chợt Lợi nghe có người nói khe khẽ ở bên tai: về nhà liền đi, ả ta đang rắp tâm hãm hại anh đó, coi trong học bàn viết. Lợi nhìn sang thì thấy người vừa nói mình là một cô gái, đầu đội chiếc nón lá che khuất gương mặt. Cô nàng quay đi mà không đợi cho Lợi hỏi gì, nhìn tấm lưng tròn giống hệt như Sa, Lợi chạy theo gọi lớn: Sa! Nhưng chỉ thoát một cái, cô nàng đã biến mất trong dòng người đi làm buổi sáng. Không kịp suy nghĩ thêm, Lợi chạy nhanh về nhà và kịp nhìn thấy Mỹ Hoa vừa từ trong phòng anh bước ra. Định la lên nhưng chợt nhớ tới lời cô gái lúc nãy, Lợi nép vào một nơi chờ cho cô ả về phòng mình. Anh bước nhanh vào kéo hộc tủ bàn viết ra, quả nhiên là một gói vải để trong đó. Mở ra thì thấy có một số nữ trang quý giá. À, nó định vu oan giá họa cho mình đây. Nó định nhổ mình ra khỏi nhà này để đỡ rắc rối. Giọng rung lên nhưng lại cố kiềm chế. Anh cầm số nữ trang đó trong tay, nhẹ bước qua phòng của ả, đứng nép bên ngoài nghe ngóng. Bên trong có tiếng dội nước ào ào. Thì ra cô ả đang tắm. Lợi xoay nắm cửa, cửa không có khóa. Anh nhẹ bước vào rồi đi nhanh tới chỗ bàn phấn của cô ả, đặt nhanh cái gối nữ trang vào trong đó, rồi đi trở ra. Trong lúc Mỹ Hoa vẫn còn tắm, mùi nước hoa ả sức bay ra thơm phức. Lợi trở về phòng ngồi đợi. Quả nhiên, chỉ vài phút sau anh nghe tiếng ả tru tréo lên. Mới còn đây mà bây giờ biến đi đâu rồi? Trời ơi, nó lấy hết tài sản của tôi đây rồi mà. Ả sang giọng cửa bên phòng của Lợi ầm ầm vừa gào lên. Tao nuôi ông tay áo mà, cái thằng khốn nạn, mày mau mở cửa ra mau. Lợi bình tĩnh bước ra mở cửa, vừa trông thấy anh, ả đã xỉa xói. Không dễ mà nuốt trôi đồ của bà đâu, cái thằng khốn nạn. Ả xông thẳng vào phòng lúc tung đồ đạc lên rồi gào thét. Nữ trang của tao là của ba má tao để lại làm vốn liếng. Mày đã không giúp gì cho nhà này, bây giờ lại tính cũng hết đi nữa chứ gì. Ả xông vào tủ bàn viết, lại liếc mắt xem. Quả nhiên ả mở nhanh ra rồi la lớn lên. Đây mà. Nhưng lời của ả bị cắt ngang bởi trong hộp tủ trống không. Nhưng vốn đã có chủ định nên ả lại tiếp tục gào lớn. Mày giấu những thứ đó ở nơi đâu? Bây giờ Lợi mới quát. Nói lằng nhằng cái gì đó? Tại sao lại xông vào phòng người ta rồi làm lung tung lên như thế này? Muốn cái gì? Tao muốn kiếm đồ vừa bị mất. Mày lấy chứ không phải ai vào đây. Mày giấu ở đâu thì đem ngay, không thì tao nhờ người đến khám xét. Lợi ngồi xuống ghế giọng tỉnh như không. Muốn xét thì cứ xét, nhưng nếu không có thì tính làm sao? Mỹ Hoa điên cuồng sốt sảo khắp nơi, dĩ nhiên là không có gì. Vừa khi đó Năm Lành báo có nhân viên công lực vừa tới, nói là theo yêu cầu của chủ nhà. Mỹ Hoa ra lệnh, mày cho người ta vào đây. Bốn nhân viên cảnh sát vào cùng với một thừa phát lại. Ông ta nói, chủ nhà là Phan Thị Mỹ Hoa, yêu cầu chúng tôi lập biên bản ông Nguyễn Thành Lợi. Chồng có hôn thú nhưng đang sống ly thân, đã chiếm dụng bất hợp pháp tài sản riêng của bà. Vậy yêu cầu ông Lợi để chúng tôi làm nhiệm vụ. Lợi rất lịch sự, tôi là Lợi, rất sẵn sàng để quý ông thi hành nhiệm vụ. Mời. Họ tiến hành khám xét rất kỹ từng nơi trong phòng. Sau hơn nửa giờ, chính vị thừa phát lại tuyên bố, chúng tôi không phải phát hiện bất cứ vật gì như là tố cáo của bà Mỹ Hoa. Vậy chúng tôi lập biên bản thực tế. Nhưng Lợi lại yêu cầu, tôi là người bị tố cáo, nhưng khám xét không có, như vậy là tôi bị vu cáo. Vậy trước khi lập biên bản, tôi yêu cầu quý ông xét chính phòng riêng của cô Mỹ Hoa đây, xem những gì mà cô ấy nói là mất là có sự thật ra sao hay không. Lời yêu cầu hợp lý đó của Lợi được chấp thuận. Mỹ Hoa vừa ấm ức giọng mỉa mai, cũng chưa chắc là vô tội đâu, có khéo giấu thì rồi cũng sẽ lòi ra mà thôi. Nhân viên công lực kéo sang khám xét phòng của ả, và không khó để họ tìm ra cái bọc nữ trang trong tủ bàn phấn. Khi một nhân viên công lực cầm đưa gói vải lên thì Mỹ Hoa biến sắc. Sao kỳ vậy? Vị thừa phát lại nghiêm giọng, chúng tôi sẽ lập biên bản vụ việc này. Như vậy điều bà Mỹ Hoa tố cáo là không đúng sự thật. Nếu ông Lợi truy tố ra tòa thì bà Hoa phải chịu trách nhiệm về tội vu khống. Các ông ấy đi rồi, đến lượt Mỹ Hoa làm toán lên trong nhà, có lẽ để trút cơn giận vì bị bẻ mặt. Cô chửi bới Lợi không tiếc lời, và còn quá quát hơn, nhào qua phòng anh để đấm đập Hồng làm nhục anh. Nhưng Lợi cố nhịn, nhưng Hoa thì càng làm tới. Cô ta còn cầm dao đến mà hăm dọa, nếu mày không ra khỏi đây thì tao quyết ăn thua đủ với mày. Một là mày chết, hai là tao. Ả ta đâm dao loạn xạ nhằm vào Lợi. Tuy nhiên Lợi né tránh được. Bỗng nhiên anh thấy cô ả lảo đảo rồi kêu thét lên: "Chết tôi rồi!" Con dao ả cầm đâm chém nãy giờ chẳng hiểu sao nó lại cắm phập vào một bàn tay của chính ả. Ả đau đớn quá chạy về phòng mình, rồi từ từ lúc ấy đóng cửa lại, gào khóc inh ỏi ở trong đó. Mỹ Hoa càng ngày càng lún sâu vào những cuộc trác tán. Cô ả nghe lời ai đó xúi bảo đã rước một tay thầy pháp người Tàu về nhà làm phép, đặt vật yểm và có vẻ yên tâm hơn khi đêm đêm ngủ không còn bị ác mộng nữa. Điều đó có lẽ do ả ít về nhà, cha mẹ ả còn để lại một căn nhà khác nên ả đã chuyển sang đó ở hẳn để dễ bề rước trai về nhà. Lợi thấy dễ thở hơn vì hàng ngày anh đỡ phải nghe và thấy những lời lẽ hành động trái tai gai mắt. Một phần nữa anh cũng được tự do thăm viếng mộ của Sa mà không sợ Mỹ Hoa phát hiện. Vào một đêm trăng cuối tuần, chờ cho trăng vừa lên, Lợi lại ra phần mộ ngoài vườn và theo thông lệ anh ngồi đó cho đến khi trăng tàn mới vào nhà. Những lần như vậy Lợi cảm thấy mình ngủ rất ngon. Nhưng đêm nay thì khác hẳn. Lam Lũi bước, khi gần tới nơi Lợi lại giật mình khi thấy có một bóng người đang quỳ trước ngôi mộ. "Ai vậy?" Lợi nhẹ bước đến gần hơn và kinh ngạc khi nhận ra đó là Mỹ Hoa. Không tin vào mắt mình, Lợi phải dụi mắt nhìn kỹ. Khi biết mình không lầm, anh ngồi thụp xuống và nghe ngóng xem ả ta nói cái gì, bởi tiếng lầm bầm từ trong miệng. Tôi xin nghe, tôi xin nhận hết những gì cô nói. Tôi biết lỗi của mình. Một giọng nói quen thuộc khiến Lợi không kềm chế được thốt lên: Sa! Đúng là giọng của Sa. Hồn ma không biết nói ngược những gì mình đã nói ra. Cô biết trước lúc tắt thở ở bãi rác tôi đã nói cái gì hay không? Đó là một lời thề chưa trọn vẹn, bởi thủ đoạn của cô quá tàn ác, đòn thù quá tàn nhẫn, nên tôi đâu kịp nói hết ý của mình. Vậy nay tôi lặp lại rõ hơn. Với tôi, ai đã vay gì thì phải trả cái nấy. Cô đã cướp mất tình yêu của tôi thì phải trả lại cho trọn vẹn. Cô đã cướp mạng sống của tôi thì cũng phải trả lại. Cô có hiểu chứ? Chỉ có Mỹ Hoa đáp lý nghĩ, nhưng chừng như đã đáp ứng được yêu cầu, nên giọng của Sa chỉ ngắn gọn: Tôi sẽ chờ xem cô hành động. Mỹ Hoa đứng lên cúi đầu rời khỏi đó như là chạy trốn. Lợi nhìn theo một lúc rồi bước lên bên mộ lên tiếng: Sao em để ả ở chỗ này? Lỡ ả ta không thật lòng thì sao? Im lặng, Lợi ngồi đó rất lâu rồi trở vào nhà. Vừa về tới thì đã thấy Năm Lành đứng lấp ló ở ngoài có vẻ đợi anh đã khá lâu. Cô nói ngay: Cậu hay chuyện gì chưa? Người lái taxi đã chở Mợ Hoa đi hàng ngày, mới tới đây kêu cửa bảo rằng phải đi cứu mợ ấy ngay, thôi thì không kịp. Lợi ngạc nhiên: Có chuyện gì? Anh ta nói Mợ Hoa bị 4-5 người đàn bà lạ vây đánh, máu me đầy người và còn lột hết quần áo biêu ríu ở giữa đường nữa. Chuyện xảy ra lâu chưa? Cách đây chừng hơn có 1 giờ. Lợi lắc đầu: Chuyện đó là không thật, bởi tôi mới gặp cô ta về đây mà. Gặp ở? Lợi không muốn tiết lộ chuyện vừa rồi nhưng vẫn quan tâm tới lời kể của cô Lành. Anh ta mới hỏi lại: Chị có biết nhà người tài xế đó ở đâu không? Dạ biết, anh ta có chị ở gần đây thôi. Thế chị đưa tôi tới đó ngay đi. Khi gặp người tài xế, anh ta mới kể lại: Mấy người đàn bà kia nói đều là vợ của những người đàn ông mà đêm nào á cũng đi nhảy đầm uống rượu với cô Hoa. Họ hợp nhau lại mà đánh ghen. Nếu hồi chiều không có một điều kỳ lạ xảy ra thì chắc là cô Hoa không thể sống nổi. Lại hỏi điều kỳ lạ gì? Tôi đã chứng kiến từ đầu, bởi lúc cô Hoa vừa bước xuống xe thì bị ngay một nhóm 5-6 người đàn bà áp tới, túm tóc lôi sành sệt vào trong lề và thi nhau đánh đá. Rồi một người trong bọn hô lên và có 4 tên côn đồ dữ dằn lắm đứng sẵn gần đó nhào ra. Chúng định lôi cô Hoa lên chiếc xe hơi đậu sẵn. Một tên mới ra lệnh: chở nó đi chôn ở bãi rác. Nghe tới đó, Lợi kêu lên: bãi rác cầu Bình Lợi. Người tài xế gật đầu: nơi đó rất nổi tiếng, ai muốn tự tử thì ra cầu mà nhảy xuống, còn ai chết không có người thừa nhận thì lại bị vùi rì sát nơi trong bãi rác gần đó. Năm Đành mới chen vô hỏi: chú nói điều gì kỳ lạ vậy? Người tài xế kể tiếp: lúc họ sắp tống cô Hoa lên xe, tôi định la lên để gọi người cứu cô, nhưng không có ai chung quanh nên lại sợ bị chúng nó thanh toán. Trong lúc chưa biết phải làm gì thì chợt tôi thấy cả bọn côn đồ bị bắn tung ra khỏi xe, rồi chiếc xe nó chạy vọt đi mà không thấy tài xế lái. Còn cô Hoa thì nằm trong cái chiếc xe ấy. Lợi không hỏi thêm, kéo Năm Lành về. Anh chỉ nói riêng với cô người làm: cô ấy vay cái gì thì trả cái nấy mà thôi. Lành không hiểu nhưng không dám nói. Chỉ đến khi về tới nhà, cô mới nói: thưa cậu, hồi chiều có một cô bé gái đến đây tìm cậu. Lợi giật mình: cô ấy là ai? Có gặp Mỹ Hoa không? Dạ không, đó là một con bé gái tuổi chừng đâu 12, 13 tuổi gì đó. Nó rất là xinh. Con hỏi tìm cậu có việc gì thì con bé nó e thẹn, nó không nói, chỉ bảo là bữa khác sẽ tới rồi tìm. Nghĩ đến Son, Lợi vụt hỏi: có phải con bé cột tóc đuôi gà, nó có cái nốt ruồi ở trên môi trái phải không? Năm Lành gật đầu đáp: ừ, phải rồi. Con Son. Ủa, Son là ai vậy cậu? Con nhỏ hết sức dễ thương, phải chi cậu có một đứa con như vậy thì hay biết mấy. Câu nói vô tình làm nhói đau con tim của Lợi. Chợt anh hỏi: nếu tôi nhận cái đứa như vậy về làm con ở nơi đây, chị thấy có được không? Lành reo lên: được quá đi chứ cậu. Hay là cậu xin nó về nuôi đi. Nó con của ai vậy hả cậu? Lợi cười nhẹ: làm sao được, thì còn cái con chằn cái nó ở trong nhà mà. Rồi anh đâm chiêu lẳng lặng đi về phòng riêng. Anh biết con Son nó đi tìm anh, bởi nơi nuôi giùm anh lâu nay sắp sửa chuyển đi nơi khác, không tiện để giúp nữa. Ngày hôm sau, người ta tìm gặp chiếc xe hơi không có ai lái, lủi xuống sông ở cầu Bình Lợi. Trên xe có xác một phụ nữ, người này mình mẩy đầy thương tích. Khi vớt lên, người ta còn tìm được một tờ giấy trong túi sách của cô ta, tên là Phan Thị Mỹ Hoa. Lợi nhận xác cô ả về làm lễ mai táng trọng thể, do không ai để tang, bởi dòng họ Phan chỉ có một mình Mỹ Hoa là người duy nhất, nên Son đứng cư tang như tư cách một đứa con gái. Son tuy biết đó không phải là mẹ ruột của mình, nhưng vẫn nghe theo lời của cha, con bé vẫn ngoan ngoãn để tang. Từ hôm ấy, Lợi đã đưa con gái về ở chung. Anh chưa cho con biết mồ mả của mẹ nó, bởi anh làm đúng theo lời dặn của Sa khi vong hồn cô về báo rằng dẫu sao thì cô cũng đã chết. Cô không muốn con gái nghe kể chuyện về cuộc đời bi thương bạc phận của mình mà sinh ra chán chường, không dám lấy chồng. Do vậy, ý của Sa là muốn khi nào Son chính thức lấy chồng thì mới nói rõ thân phận và chỉ mộ để cho nó biết. Đọc hết tập sách viết tay khá công phu, Son ngẩng lên hỏi: khi ba em chết, sao trước đó không thấy ba bệnh hoạn gì mà lại chết quá đột ngột? Năm Lành thở dài: khi cô về đây được vài năm thì sức khỏe của ông chủ ngày càng yếu. Cô không để ý chứ đêm nào tôi cũng thấy ông đi bộ ra phần mộ của mẹ cô và ngồi đó đến quá nửa khuya mới chịu vào nhà. Ông buồn vì nhớ mẹ cô, cứ thơ thẩn rồi lại khóc. Trước khi chết mấy hôm, tôi được ông gọi lại và đưa cho cái hộp có di vật này, rồi căn dặn là phải đợi cô khi nào mà cô lấy chồng. Tuy nhiên do cô biết được những bí mật về mẹ mình nên tôi đành phải phá lệ. Mà tôi nghĩ có lẽ mẹ cô cũng muốn cô biết sớm nên mới hiện về lấy mấy thứ đồ của cô, là để hướng dẫn cô tìm ra được cái ngôi mộ ở ngoài kia. Son thắc mắc: sao ba thương mẹ mà lại chết sau cái mụ kia. Vậy sao xác ba không chôn cạnh với mẹ mà lại chôn ở nghĩa trang nằm cạnh cái mụ ta? Năm Lành sáng mắt lên. Về việc này cũng là do ý của ông chủ. Trước khi chết ông có trói lại, dặn tôi phải làm như vậy đó. Cô nhớ lúc ông qua đời thì cô đang đi du học, về không kịp nên mọi người đều ông nên mọi điều ông viết vào trong cái cuốn sổ đó đó. Thật ra ông đâu có nằm chung với bà Mỹ Hoa. So ngạc nhiên, vậy ba em được chôn ở đâu? Thì ngay ở trong vườn này nè, bên cạnh mẹ cô đó. So trố mắt không tin. Tôi đâu có thấy mộ nào ngoài mộ của mẹ tôi. Cô đi với tôi ra đó đi. Theo Năm Lành ra ngôi mộ có tấm bia Nguyễn Thị Son. Son nhìn quanh và nói: nào có mộ ai đâu. Thì ngay dưới chân của cô đó. Lúc này Son mới để ý mình đang đứng trên một cái tấm xi măng bằng phẳng. Cô hỏi: không lẽ là ở đây? Đúng rồi. Sở dĩ xây không có nắm mộ là bởi lời dặn của ông. Ông bảo rằng cũng theo lời mách bảo của mẹ cô, nhằm tránh cho cô cái dớp bị chết bất đắc kỳ tử, khi có cha mẹ đều là hồn ma. Son kinh hoảng: ba tôi cũng là ma nữa sao? Chính ba cô tự nguyện xin với mẹ cô được như vậy. Ông đã mấy lần về báo cho tôi biết như vậy đó. Ông còn giải thích thêm rằng không phải ai chết cũng đều thành ma, chỉ có oan ức trắc trở thì mới là oan hồn. Ba cô không thuộc diện đó nên không nên phải cần có sự dẫn dắt của mẹ cô thì mới thành ma, và để ở cõi âm giờ này hai ông bà mới bên nhau được. Son sụp lại trước hai ngôi mộ và khóc: ba má ơi, về sau con có chết thì cũng xin được thành ma, con muốn được ở bên ba má mà thôi.